Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1845, chương 1845, Nam Quan Tấn, Viễn Cổ Kiếm Mộ, Đế Tông Bí Cảnh, Tông Chủ Đại Điện, Nữ Phượng miễn phí tiểu thuyết dành trước xem Đế Tông nội môn hầu như tất cả mọi người, cũng đã tập trung vào bên trong cung điện, nghênh tiếp Hứa Dương, lần này, Hứa Dương lại lập được đại công. Thành công đem Nam Cương Thú Hoàng tộc từ man hoang chư tộc trong trận doanh kéo trở lại. Nam Cương Thú Hoàng tộc mặc dù không có thánh nhân tọa trấn, nhưng cũng có tám kiếp, thất kiếp chờ cường hãn đỉnh cao thế tôn. Ở bây giờ thánh nhân trên căn bản chế ngự với tinh không chiến trường đích tình huống dưới, này một thế lực tuyệt đối không thể khinh thường, đủ để cùng kiếm phủ, thiên sách phủ chờ đại tông phái thế lực tương đương. Có như vậy một luồng cường hãn thế lực, hóa địch thành bạn, ý nghĩa của nó phi thường trọng đại. Đối với Hứa Dương năng lực, Đế Tông thượng hạ vốn là không có một chút nào hoài nghi. Trải qua lần này khuất phục lôi kéo thú hoàng tộc chuyện món sau khi, Hứa Dương ở rất nhiều Đế Tông lão bối trong mắt người, danh vọng cũng đã đuổi kịp Đế Tông lão tổ tuần tịch thánh nhân mức độ. Bái kiến tông chủ. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ngự tòa bên trên, phía dưới mọi người dồn dập hành lễ, chư vị miễn lễ, tại đây 3 tháng bên trong, man hoang chư tộc cùng tiên minh có thể có động tĩnh gì? Hứa Dương hỏi, bẩm báo tông chủ, 3 tháng này, bất kể là man hoang chư tộc, vẫn là tiên minh, đều rất khác thường địa rùa rụt cổ lên, hầu như rất hiếm thấy đến thế tôn cấp trở xuống cường giả đơn độc ra ngoài. Ngô Mạc Phong nói rằng, có thể bọn họ là biết rồi lão tổ khôi phục, không dám lỗ mãng. Đặng Long Trường lão vuốt râu cười nói, có điều, phía trước không lâu, kiếm phủ lại truyền tới một cái tin tức, nói những ngày gần đây viễn cổ kiếm mộ có chút dị động. Tựa hồ là kiếm mộ lối vào có mở ra dấu hiệu. Mời ta chúng đế tông cao thủ đi tới tổ đội thăm dò. Lương Khâu Lộ bẩm báo. Viễn cổ kiếm mộ là địa phương nào? Hứa Dương dò hỏi, hồi bẩm tông chủ, viễn cổ kiếm mộ nhưng là kiếm phủ nổi danh bí địa. Luôn luôn cùng ta đế tông tiểu thiên lộ, Côn Lôn tiên tông khô vinh giới, Bồng Lai tiên tông vạn ma hải cùng xưng là Trung Châu tứ đại thí luyện nơi. Lương Khâu Lộ nói rằng, chỉ có điều, này tứ đại thí luyện nơi mỗi người có trọng điểm, tiểu thiên lộ thích hợp huyền vương trở xuống tu huyền giả tiến hành thí luyện. Vì lẽ đó trên căn bản đều là các đại tông phái chọn lựa nội môn đệ tử sử dụng. Khô vinh giới, thích hợp huyền vương cấp cường giả tiến vào. Đương nhiên hiện tại tất cả mọi người đã biết, đây là Côn Lôn tiên tông âm mưu, mà đã trở thành tông chủ có thánh địa, cho tới vạn ma hải. Nhưng là thích hợp huyền hoàng cấp cường giả tiến vào. Cuối cùng này viễn cổ kiếm mộ, nhưng là Trung Châu thần bí nhất thí luyện thánh địa, chỉ có thế tôn cấp cường giả mới có tư cách đi vào. Kỳ thực, nói viễn cổ kiếm mộ là Trung Châu thí luyện thánh địa cũng không quá xác thực. Một bên Tả Khâu, Xương thấp giọng nói bổ sung, viễn cổ kiếm mộ đích thực chính vị trí, chính là ở trong vũ trụ sao trời một viên vô danh tinh thần trên. Cho tới kiếm phủ có lối vào, chỉ là tiền nhân lưu lại một cái đường hầm không gian thôi. Kiếm này mộ bên trong thí luyện, không biết có ích lợi gì. Hứa Dương cười nói, nếu như đối với tu luyện có trợ giúp, ta ngược lại thật ra muốn đi nhìn một chút. Tông chủ, liên quan với viễn cổ kiếm mộ tin tức, chúng ta những này huyền hoàng cấp tồn tại, hiểu rõ đều rất ít. Trên căn bản chỉ là nghe thế tôn cấp thái thượng trường lão thuật lại. Ngài muốn mổ, chỉ cần hỏi dò vũ hóa phàm thái thượng trường lão hoặc là tuần tịch lão tổ liền có thể. Ngô Mạc Phong nói, bỗng nhiên, Hứa Dương thần sắc hơi động, trên cánh tay trái thiên nhãn phù hơi nhảy lên, lại có tin tức truyền đến. Hứa Dương nhìn lướt qua thiên nhãn phù, phát hiện quy tắc này tin tức lại là kiếm phủ Diệp Nam Quan Thế Tôn lan truyền mà tới. Ở Hứa Dương cùng Diệp Nam Quan chân nhân, Khổng Bạch chân nhân một đạo cứu viện các đại tông phái thủ lĩnh sau khi, đã có hơn một năm chưa từng liên hệ. Lập tức, Hứa Dương truyền vào huyền lực, tiếp thông quy tắc này thông tấn thỉnh cầu. Hứa Dương tông chủ, hết sức khẩn cấp. Diệp Nam Quan chân nhân sắc mặt nghiêm túc, ở Viễn Cổ kiếm mộ lối vào xuất hiện rất nhiều quỷ tộc cường giả, trong đó thậm chí còn có cấp cao thế tôn. Nhìn dáng dấp, bọn họ cũng muốn chia một chén canh. Kính xin Đế Tông hài hòa các đại tông phái cường giả hỏa tốc tới rồi trợ giúp. Lại có việc này, xem ra man hoang chư tộc không chịu cô đơn. Này Viễn Cổ kiếm mộ mở ra, càng sẽ trở thành đại chiến dây dẫn lửa. Hứa Dương sắc mặt trở nên nghiêm túc, đối với Diệp Nam Quan Thế Tôn nói rằng, Diệp Nam Quan chân nhân, mà giải sầu chờ đợi, bản tọa thì sẽ xuất lĩnh các cường giả đi tới cứu viện, các ngươi tạm thời không muốn tùy tiện cùng kẻ địch giao thủ. Tất cả lấy cẩn tắc vô ưu. Diệp Nam Quan chân nhân sắc mặt rốt cục đã thả lỏng một chút. Hắn đối với Hứa Dương năng lực vẫn rất có tự tin. Lúc này sau khi tạ ơn, đóng cửa thông tấn màn ánh sáng. Bây giờ Đế Tông tuy rằng thế tôn cấp trở lên cao thủ không nhiều, chỉ có Hứa Dương, Vũ Hóa Phàm cùng với Tần Tịch lão tổ ba người, nhưng ba người này đều là thực lực tuyệt cường cao thủ. Tần Tịch lão tổ càng là cấp thánh tồn tại, hơn nữa Tần Tịch lão tổ ở Cửu Tinh đại ma trong trận pháp ra tay bảo vệ, ngoài hắn ra tông phái chi chủ, Hứa Dương lại dẫn người liều lĩnh thiên kiếp ra thân nguy hiểm phá tan Cửu Tinh đại ma trận pháp, cứu ra các đại tông phái thủ lĩnh. Vì lẽ đó hiện nay Trung Châu nhân tộc liên minh trên căn bản là lấy Đế Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Bởi vậy, ở kiếm phủ xuất hiện nguy cơ thời điểm, Diệp Nam Quan ngay lập tức liền liên lạc Hứa Dương, thỉnh cầu Đế Tông hài hòa các đại tông phái. Chư vị ở đây Huyền Hoàng trường lão, cùng với Hứa Dương cùng thế hệ đệ tử, đều là cảm thấy cùng có quang vinh yên. Kiếm phủ lần này cầu cứu, vô hình chung nói rõ Đế Tông địa vị còn đang. Đệ nhất tông môn tên tuổi vẫn là vang dội. Tông chủ, lần này mang tới chúng ta đi. Thượng quan Tịch Phong nói rằng, đúng đấy, chúng ta học xong minh ma hợp kích thuật, hợp thể chiến kỹ uy lực đã có thể ngang hàng bốn kiếp thậm chí ngũ kiếp thế tôn. Có thể vì là tông chủ phân ưu. Châu Hành Vân nói rằng, không được. Hứa Dương không chút do dự mà bác bỏ. Lệ Dương sư huynh không ở, các ngươi minh ma hợp kích thuật liền giống như thiếu hụt quan trọng nhất chỉ huy người. Hơn nữa, lần này Viễn Cổ kiếm mộ hành trình chính là thế tôn cao thủ thí luyện nơi. Tham dự thấp nhất đều là thế tôn. Đây là một trận thế tôn cường giả trong lúc đó đại chiến. Các ngươi một sơ suất thì có khả năng toàn quân bị diệt. Ta tuyệt không có thể nắm Đế Tông tương lai đùa giỡn. Các ngươi ở lại tông phái bên trong, rất tu luyện. Thượng quan Tịch Phong đám người sắc mặt một độ, bất quá bọn hắn biết Hứa Dương nói cũng đúng sự thực, liền không hề cưỡng cầu. Tan họp sau khi, Hứa Dương trực tiếp đi tới Tiềm Tu động phủ, gặp mặt Tuần Tịch lão tổ. Tiềm Tu động phủ bên trong, Tuần Tịch lão tổ khoanh chân ngồi ở một con đệm hương bố bên trên, dường như không có một chút nào hơi thở thạch đầu pho tượng. Nếu như Hứa Dương đơn thuần lấy linh giác cảm ứng, thậm chí cảm ứng không ra Tuần Tịch lão tổ tồn tại. Ngươi trở về, chấm ngoặc kép. Tuần Tịch lão tổ chậm rãi mở mắt ra, khí tức vẫn là như có như không. Không sai, ngươi lần này Nam Cương hành trình thu hoạch rất lớn. Lão tổ, ở nghị sự trên cung điện chuyện đã xảy ra, ngài cũng đều rõ ràng. Hứa Dương hỏi. Không sai, ta mặc dù đang này tiềm tu, nhưng ta một tia linh thức nhưng vẫn chú ý các ngươi nghị luận. Tuần Tịch lão tổ hơi gật đầu nói rằng, Viễn Cổ kiếm mộ không phải là địa phương tốt gì a. Lão tổ, ngài có biết Viễn Cổ kiếm mộ đích tình báo tư liệu? Hứa Dương dò hỏi. Viễn Cổ kiếm mộ bên trong ẩn chứa tuyệt đại bí mật, cả tòa kiếm mộ chính là một viên hoàn chỉnh tinh cầu. Tuần Tịch lão tổ đạo, ta ở ngũ kiếp thế tôn cảnh giới lúc đã từng có hạnh xông qua một lần, tiến vào kiếm mộ đệ tứ tầng. Chỉ tiếc, khoảng cách chạm đến Viễn Cổ kiếm mộ bên trong chôn giấu bí mật lớn còn rất sớm, như thế khó khăn. Viễn Cổ kiếm mộ tổng cộng chia làm mấy tầng? Hứa Dương kinh ngạc nói. Có người nói là 7 tầng, cũng có người nói là 9 tầng. Điểm này không người hiểu rõ. Tuần Tịch lão tổ đạo, ở viễn cổ kiếm mộ mỗi một tầng bên trong đều có thực lực cường hãn kiếm nô tồn tại. Càng là sâu tầng bên trong, kiếm nô thực lực càng mạnh. Ngoại trừ kiếm nô ở ngoài, viễn cổ kiếm mộ bên trong còn có hiểm ác hoàn cảnh. Hứa Dương, lần này quá khứ, ta kiến nghị ngươi còn chưa phải muốn đi vào viễn cổ kiếm mộ. Ha ha, lão tổ, ngài năm đó cũng là ngũ kiếp thực lực, liền dám xông vào viễn cổ kiếm mộ. Ta bây giờ cùng ngài lúc trước cảnh giới như thế, vì sao không thể đi a? Tu huyền tu tâm, một muội trốn tránh không thể được. Hứa Dương cười nói, nói thật, ngươi thực lực hôm nay, so với ta lúc trước mạnh không chỉ một bậc, có nhảy vào kiếm mộ nơi sâu xa nhất, chạm đến cái kia bí mật lớn động trời tư cách. Thế nhưng nguyên nhân chính là như vậy, ta mới không muốn để cho ngươi đi vào. Tuần tịch lão tổ lắc đầu nói rằng, kinh thiên bí mật, thường thường nương theo lấy kinh người hung hiểm, cũng không đủ thực lực, tùy tiện tiếp xúc loại kia bí mật, sẽ chỉ làm ngươi tan xương nát thịt. Hứa Dương gật đầu, đăm chiêu. Tuần tịch lão tổ suy nghĩ một chút, lại nói, có điều, ở viễn cổ kiếm mộ phía trước mấy tầng bên trong, chém giết kiếm nô đến rèn luyện kiếm pháp của chính mình, đúng là một cái lựa chọn tốt, chỉ cần cẩn thận một chút, không muốn tự đạo hiểm địa liền có thể. Hứa Dương gật đầu, lập tức nói rằng, lão tổ, ở kiếm phủ truyện tấn bên trong, chỉ là nhắc tới đông dã quỷ tộc hướng đi, cái kia tiên minh cùng với man hoang còn lại tam đại cường tộc hướng đi, nhưng là cũng không rõ ràng, có điều lại không thể bài trừ kẻ địch ẩn chứa âm mưu, muốn thừa dịp chúng ta cứu viện kiếm phủ, đột nhiên tiến công đế tông bí cảnh độ khả thi, điểm này ta rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, tuần tịch lão tổ gật đầu nói, vì lẽ đó, ở kẻ địch tình huống không rõ thời điểm, ta sẽ không xuất thủ, cứu hộ kiếm phủ, thăm dò viễn cổ kiếm mộ chuyện tình, giao do ngươi tới phụ trách, ta sẽ tọa trấn đế tông bí cảnh, đợi được man hoang chư tộc cùng với tiên minh đỉnh cao thế tôn cường giả rất nhiều xuất hiện thời điểm, lại ra tay đối phó, địch không động, ta không động, này vẫn có thể xem là một biện pháp hay. Hứa Dương gật đầu, tuần tịch lão tổ ý tứ của là, nếu như man hoang chư tộc cùng tiên minh thủ lĩnh cấp cường giả đột nhiên đi tới viễn cổ kiếm mộ, như vậy tuần tịch lão tổ cũng sẽ đi tới, ra tay trấn áp. Đúng rồi, tuần tịch lão tổ, còn có một việc, cần hướng về ngươi báo cáo. Hứa Dương chợt nhớ tới một người, mở miệng nói, ngài có phải không biết, Độc Cô Vân đại sư huynh, có chút ấn tượng, hắn đã từng là đế tông đại đệ tử, chỉ có điều đầu phục vụ tộc, tuần tịch lão tổ cũng chưa gặp qua Độc Cô Vân, đối với hắn ấn tượng cũng chỉ dừng lại vu biểu diễn. Hứa Dương liền đem nhìn thấy Độc Cô Vân thủy mạt, hướng về tuần tịch lão tổ từng cái báo cáo, bao quát hắn một lần cuối cùng ở Bạch Đế Thành, Độc Cô Vân nói lên nhắc nhở, cũng hướng về tuần tịch nói ra, cuối cùng nói, để ta nghi hoặc chính là, vụ tộc đến tột cùng có cái gì âm mưu đối phó ta. Xem Độc Cô Vân dáng vẻ, cũng không phải bắn tên không đích, cũng được, đợi ta vì ngươi kiểm tra một phen. Tuần tịch lão tổ đưa tay ra, chậm rãi nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.